Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2466, chương 2468, giải băng ngọc quỷ kế. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác hai ngày trôi qua, dựa vào Long Nguyên, uy lực cường đại, cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời. Vong Ưu cùng Mục Tư Tuyết đồng thời đột phá thành công, đi vào chúa tể chi cảnh, tu luyện được một khắc này, cũng không dẫn tới dị thường thiên tượng, nhưng phương viên nhìn dặm bên trong giã thú phi cầm tất cả đều cảm ứng được hai cái này của uy áp. Mạnh mẽ, chạy tứ tán, Vong Ưu thân là nữ đế, từng được vinh dự tiên giới đệ nhất nữ cao thủ, thiên phú nghiền ép cùng thế hệ. Khi chưa gặp được Tần Dương phía trước, liền đã được công nhận là vị kế tiếp trèo lên đỉnh, chúa tể cảnh, tiên giả. Bây giờ trước giờ tu thành, mặc dù là dựa vào Long Nguyên, nhưng nếu không có đầy đủ thiên phú, không có khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong thành công. Mà Mục Tư Tuyết bản thân chính là Phượng Hoàng tiên tử luân hồi thân thể. Tiến vào chúa tể cảnh cũng là đoán trước bên trong. Hai cái lão bà thành vì chúa tể cảnh đứng đầu cao thủ. Cao hứng nhất không gì bằng Tần Dương. Trước đây đại đa số đều dựa vào hắn tới bảo vệ gia nhân bằng hữu. Bây giờ bên mình có hai cái chúa tể cao thủ. Về sau như hắn không ở nhà thân người một bên, cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Mà cái khác nữ nhân là vẻ mặt ước ao thái độ. Nhất là Mạnh Vũ Đồng, tâm tư phức tạp. Nguyên vốn nàng hậu cung chi chủ địa vị cũng đã bị Vong Ưu cho uy hiếp được. Bây giờ theo Vong Ưu thực lực tăng vọt, nhất định sẽ trở thành Tần Dương phụ tá đắc lực. Đến lúc đó, chỉ sợ cái này hậu cung chi chủ vị trí muốn đổi chủ. Không được, ta cũng muốn nắm chặt tu luyện. Dù là truy không lên Vong Ưu cùng Mục tỷ tỷ, cũng không có khả năng cho Tần Dương cản trở. Mạnh Vũ Đồng nói thầm. Ngay cả bên trong ngày thường lười biếng nhất Đồng Nhạc Nhạc cũng thu hồi giải trí tâm tư. Bắt đầu ám bên dưới quyết tâm, muốn nghiêm túc cẩn thận tiến hành tu luyện, không thể mù chơi. Tần Dương nhìn ra trùng nữ tâm tư, vừa cười vừa nói, các ngươi không cần thiết lo lắng, chờ ta khôi phục đế thần thực lực các ngươi cũng sẽ cùng một chỗ gia tăng. Bất quá bên trong ngày thường nhiều tu hành cũng là nên làm. Đúng nga, phía trước Tần ca ca nói mắng thêm người. Như vậy có thể tích lũy oán khí giá trị, đồng thời tăng thực lực lên. Không được, ta về sau gặp người liền mắng. Mắng chết bọn họ. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp sáng ngời. Thanh Thúy nói ra, nói xong. Nàng liền vội vã từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra mấy vốn từ thế tục giới mang đến mắng tiếng người. Ghi chép, bắt đầu chạy đến một bên ôn tập đi. Tần Dương lắc đầu, cũng không còn để ý tới nha đầu này. Cau mày nói, kỳ quái, vì sao kinh thúc còn không có xuất quan? Khả năng hắn cần thời gian lâu một chút đi. Dù sao phía trước mạng hạn đến kỳ. Cưỡng ép kéo dài tuổi thọ sẽ tạo thành một bộ phận kinh mạch khô kiệt. Bây giờ muốn khôi phục đỉnh phong, có độ khó nhất định. Vong Ưu nói ra, Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ như vậy, mấy người đang tại nói chuyện phiếm ở giữa. Bỗng nhiên Vân Tinh một mặt kinh hoàng chạy vào. Không được, Tử Yên xảy ra sự cố. Cái này vừa nói, mọi người đều là giật mình. Đi qua hai cái này thiên linh phù pháp trận nhuận nuôi. Tử Yên hồn phách cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hôm nay liền có thể lấy triệt để khôi phục thân thể tự do. Đã xảy ra chuyện gì đây? Không kịp hỏi thăm, Tần Dương vội vàng hướng về đại điện lao đi. Tiến vào nội điện, Tần Dương con người trong nháy mắt co vào. Chỉ thấy linh phù pháp trận bên trong. Tử Yên thân thể cuộn thành một đoàn. Không ngừng phát run, phảng phất như là như một đầu thụ thương con mèo, làm cho người thương yêu thích, mà nàng thân thể bị một tầng huyết khí nồng nặc bao vây. Huyết khí sôi trào giống như nước sôi, đặc biệt quỷ dị, Tử Yên, Tần Dương kinh hô một tiếng, thân hình lao đi, có thể làm đầu ngón tay hắn chạm đến đối phương thân thể khi một cỗ trùng thiên sát khí trong nháy mắt phả vào mặt. Giữa sát na này, Tần Dương trước mắt xuất hiện một bộ huyết hồng sắc trường kiếm. Phảng phất chứng kiến vô số tàn thi hài cốt chồng chất thành núi. Máu chảy thành sông, trang cảnh như địa ngục. Tần Dương vội vàng áp xuống cái này bạo ngược huyết khí. Kinh hãi nhìn qua Tử Yên, vội vàng hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, cái này tình huống như thế nào? Không có khả năng a. Nhưng mà liền Tiểu Manh đều lộ ra kinh ngạc ngữ khí. Nói ra, đây là bên trong tu la ấn triệu chứng. Làm sao sẽ xuất hiện ở trên người nàng? Chẳng lẽ, tu la ấn, lúc này, bên mình vang lên một đạo chấn kinh thanh âm. Là tu la nữ yêu. Tu la nữ yêu một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chăm chú lên Tử Yên trên thân huyết hồng khí tức. Lẩm bẩm nói. Trên người nàng tại sao có thể có tu la ấn? Đây chính là năm đó tu la nữ hoàng bí thuật. Chỉ có nàng một cá nhân sẽ. Cái gì là tu la ấn? Tần Dương hỏi, tu la nữ yêu nói ra. Năm đó Niêm Hoa nhận hết muôn vàn vũ nhục. Hắc hóa vì tu la nữ hoàng tiến hành phục thù. Mà tu la ấn chính là nàng đòn sát thủ. Đánh giết vô số thần giả. Bên trong tu la ấn người chắc chắn phải chết. Tu la nữ hoàng sau khi chết, tu la ấn cũng liền thất truyền. Ngay cả ta cũng sẽ không. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quả thật để cho người ta kỳ quái. Chẳng lẽ là giải băng ngọc làm? Mục Tư Tuyết kinh nghi nói. Tu la nữ yêu lắc đầu. Không biết, nếu như là giải băng ngọc làm, cái kia cái này cái nữ nhân thật là rất đáng sợ. Cũng không biết nàng là từ đâu mà đạt được tu la ấn. Còn lặng lẽ đặt ở Tử Yên thể nội. Ta phỏng đoán, phía trước chúng ta không có phát giác được tu la ấn tồn tại. Là bởi vì Tử Yên còn bị nàng khống chế. Một khi Tử Yên khôi phục tự do, chôn giấu tại nàng thể nội, tu la ấn liền sẽ tự động kích sống. Đem Tử Yên đưa vào chỗ chết. Cái này cái nữ nhân căn bản liền không muốn nhường Tử Yên sống tiếp. Dù sao cũng là nàng ban đầu một con cờ. Một khi mất đi tác dụng, liền sẽ hủy đi. Nghe lấy tu la nữ yêu phân tích, đám người lưng dâng lên một cỗ hàn ý. Thật độc tâm, giải băng ngọc cái này nữ nhân xác thực rất đáng sợ. Ban đầu ngụy trang thành một cái người bị hại bộ dáng. Đem toàn bộ thiên hạ tiên giả đùa nghịch xoay quanh. Bao quát Tần Dương bọn họ cũng bị lừa gạt. Kém chút hại chết Diệp Huyền Băng. Bây giờ thật vất vả nhường Tử Yên thoát khỏi nàng khống chế. Không nghĩ tới vẫn là bị cái kia nữ nhân cho tính toán. Chung quy vẫn là chủ quan. Mục Tư Tuyết thở dài. Tần Dương đi tới Tử Yên bên mình. Thử phóng thích cổ Phật huyền ma khí. Kết quả cả hai xuất hiện bài xích trạng thái. Niêm Hoa tức là tu la nữ yêu. Tu la ấn kỳ thực cũng chính là dùng cổ Phật huyền ma khí tác dụng phụ cô đọng mà thành. Phật khí không hữu hiệu. Tu la nữ yêu nói ra. Tần Dương nhìn qua tu la nữ yêu. Trầm giọng hỏi. Ngươi mới vừa nói. Bên trong tu la ấn chắc chắn phải chết. Thật chẳng lẽ khó giải? Tu la nữ yêu lung lay chán. Kỳ thực liên quan tới tu la ấn có thể hay không giải khai, ta cũng khó có thể cho ra câu trả lời chính xác. Nhưng lúc trước nhiều như vậy cao thủ chết bởi tu la nữ hoàng bàn tay, đều là bên trong tu la ấn. Thấy rõ thật rất lợi hại. Bằng không toàn bộ tiên giới cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Nếu không có cái kia âm tâm nam tử tự sát, chỉ sợ tu la nữ hoàng thật sẽ giết sạch toàn bộ tiên giới. Tần Dương nắm chặt nắm tay, nhìn qua vô cùng thống khổ Tử Yên, lâm vào suy tư bên trong. Nửa ngày, trong đầu hắn linh quang lóe lên, đột nhiên hỏi, ta muốn biết, tu la ấn thể chuyển rời đến những người khác trên thân sao? Tu la nữ yêu sững sờ, lập tức gật đầu, cũng có thể. Tần Dương thở phào, dùng thuật song tu, đưa nàng thể nội, tu la ấn, chuyển rời đến trên người ta. Ta có bất tử chi thân, cái này, tu la ấn, cũng liền mất đi tác dụng. Tu la nữ yêu đôi mắt đẹp sáng ngời, cái này phương pháp có lẽ có thể thực hiện. Hiện tại liền bắt đầu, các ngươi đi ra ngoài trước. Tần Dương nói ra, đúng lúc này. Một đạo quen thuộc giọng mỉa mai thanh âm bỗng nhiên từ giữa không trung bay tới. Tần tiên sinh, có phải hay không hối hận giúp nàng khôi phục thân thể tự do? Thanh âm này, là Giải Băng Ngọc, xem tình huống này, tựa hồ là chuyên môn chạy tới chào phúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.